Nhất võng khuynh tâm, chương 31, góc truyện audio.com. Fies cười thầm, nhìn về phía Giuliano, thấy anh ta ăn hết mì ống nhưng lại bỏ cà rốt qua một bên. Ha ha, đúng là trẻ con, kén ăn như thế, Fies cố ý nghiêng đầu qua nói. Sao anh không ăn cà rốt chứ? Hàm lượng vitamin trong cà rốt rất nhiều, tốt cho sức khỏe lắm, tôi còn tưởng chỉ có Peter mới kén ăn như trẻ con. Không ngờ anh cũng giống vậy nha. Vừa dứt lời, đã thấy Giuliano nhét toàn bộ cà rốt vào miệng, hai má phình to lên, sau đó dùng toàn bộ sức lực nuốt xuống, cũng không quên nói một câu. Tôi mới không giống tên tiểu quỷ đó. Ha ha, phải nha, Fies cho miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa chậm rãi nói. Lần sau anh mang nước ép cà rốt đi thi đấu đi. Có thể tùy lúc giúp bổ sung chất dinh dưỡng đó. Sau đó đúng như ý nguyện của Fies, thân thể Giuliano run rẩy một chút, nhìn thấy vẻ mặt của Giuliano. Fies cười khẽ, người trước mắt này giống như một quyển sách, lúc đầu cảm thấy quyển sách này quá dày quá sâu, bản thân đọc không hiểu, chỉ có thể lưu luyến vẻ tinh mỹ của lớp bìa bên ngoài. Nhưng kỳ thật chỉ cần dở một tờ lên xem càng nhiều, nội dung hấp dẫn mình cũng càng nhiều. Sau đó cũng tự nhiên hiểu được chiều sâu mà người khác không thể hiểu tới. Hai vị thật có hứng nha, đã trễ thế này mới ra ngoài dùng cơm. Fies ngẩng đầu, trong lòng run lên, đúng là không chịu buông tha mà. Đến giờ này mà còn có thể gặp Flavor ở nhà ăn. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta, Fies đã thấy miễn dịch, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười xả giao. Cậu cũng thật có hứng. Đã trễ thế này mà còn có thể gặp ở nhà ăn. Đúng vậy, có lẽ là do Thượng Đế ăn bày, khiến cho chúng ta vui vẻ trải qua một giờ trong thang máy. Sao lại để cho chúng ta gặp lại ở đây? Flavor bước tới bên cạnh Fies, ngón trỏ chừa theo vành tai Fies. Nếu không phải có Giuliano ngồi cạnh bên, Fies thật hoài nghi có khi nào mình lấy dao cắt thịt bò đâm lên người tên này mấy lỗ hay không? Đúng rồi, Fies né tránh quấy rầy của Flavor. Không biết cậu có xem trực tiếp hay không? Giuliano thắng rách, vậy sao? Thật đáng tiếc, tôi sẽ tuân thủ ước định. Như vậy nha, tạm biệt. Flavor nho nhã ngã một cái lễ thân sĩ, chân thành đi ra khỏi nhà ăn. Fies thở ra một hơi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cậu và Flavor đã xảy ra chuyện gì trong thang máy? Giọng Giuliano thật nhẹ nhàng, nhưng so với bình thường còn trầm thấp hơn. Đây chính là dấu hiệu báo trước anh ta sắp tức giận. Fies nuốt nước bọt, trưng ra khuôn mặt tươi cười. Không có gì, chỉ là nói về những chuyện trước kia của anh thôi. Tôi cũng không ngờ hai người lại quen biết nhau lâu như vậy nha. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là phải nói sang chuyện khác trước. Hai người nói cái gì? Anh thu thập mấy đoạn thu hình trận đấu của tôi. Còn có chuyện hai người học cùng một thầy dạy karate. Fies bắt đầu kéo tóc, cố gắng nói thêm một số chuyện nữa. Nhưng đáng tiếc cậu lại không nhớ được gì. Cậu đang nói dối. Giuliano nhìn thẳng về phía Fies, thấy Fies đang chột dạ ngồi đó. Tôi, cần gì phải nói dối? Nhất định đã xảy ra chuyện gì không vui. Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi. Thái độ của cậu với Flavor rất khác. Cậu không muốn nhìn thấy cậu ta. Giuliano vẫn một mực dùng câu khẳng định với Fies. Bởi vì không phải anh đã nói với tôi là cậu ta. Chấm, cậu ta. Lúc này Fies đột nhiên ý thức được dường như Giuliano cũng chưa nói Flavor có chỗ nào không tốt cả. Trước kia cậu ta rất thích kề cận tôi. Tôi thích cái gì cậu ta cũng nhất định phải có một cái giống y như vậy. Cậu ta không phải đã làm cái gì trong thang máy chứ? Nhìn thấy ánh mắt như xuyên thấu của Giuliano, Fies do dự, nếu không nói thật, Giuliano nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu nói hết sự thật ra, không biết lúc đó người gặp nạn là mình hay là Flavor đây? À, chuyện đó, cậu ta ở phía sau ôm lấy eo tôi. Sau đó giữ chặt hai tay tôi, lấy dây lưng trói tôi lại, còn lấy tay đùa giỡn tiểu huynh đệ của tôi. nhưng những chuyện này đương nhiên tôi sẽ không nói cho anh biết. Fies khốn quẫn nhìn Giuliano, còn gì nữa, cậu ta còn, hôn tôi một cái, khai báo đến đây hẳn là đủ rồi đi. Fies tự an ủi mình, sau đó thế nào, Giuliano lại không có ý ngừng hỏi. Còn có thể có cái gì chứ? Lúc này tự dưng Fies có ảo giác, Flavor sẽ không nói gì với Giuliano chứ. Giuliano vẫn tiếp tục nhìn Fies, nhìn cho đến toàn thân cậu cứng ngắt cả lên. Giuliano kéo cổ tay Fies lên, chỉ vào vệt đỏ trên tay. Đây là cái gì? Dấu, đồng hồ đeo tay. Fies cả kinh, á, dấu dây lưng. Khi nào thì Giuliano phát hiện, cả hai tay đều có. Cậu mang đồng hồ tình nhân à? Cánh tay đang nắm Fies càng ngày càng chặt, ánh mắt cũng như thanh kiếm sắc bén muốn xuyên thủng qua Fies. Nếu cậu không giãy giụa quyết liệt thì sao có thể in sâu như thế? Bên tai Fies như vang đến tiếng chuông báo tử, xem ra muốn nói dối Giuliano căn bản là không có khả năng. Bị dây lưng, Flavor còn làm gì cậu nữa? Ngữ điệu của Giuliano tăng lên, khiến Fies cảm thấy kinh hãi. Trong đầu Fies bỗng xẹt qua hình ảnh giãy giụa kịch liệt trong thang máy. Một cỗ tức giận từ đâu bốc lên, cậu hất tay Giuliano ra. Giống lên, cậu ta còn có thể làm gì tôi? Anh cảm thấy cậu ta muốn làm chuyện gì thì cậu ta sẽ làm chuyện đó. Chẳng qua cậu ta không có thành công. Tôi thật sự phát điên mới cảm thấy anh. Thật mê người, tôi nghĩ cứ như vậy mà nhìn anh. Những lời này Fies cũng không có nói ra. Cậu xoay người đi, thấy cách đó không xa có một đôi tình nhân trẻ tuổi bị tiếng hét của cậu dọa đến xám cả mặt. Sau đó bước ra khỏi bàn ăn, đi ra ngoài, đi đến trước cửa thang máy. Giuliano cũng đang đuổi theo phía sau. Fies không thèm để ý tới anh ta. Cậu chỉ nhìn lên đèn hiển thị, cho đến khi đinh một tiếng cửa mở ra. Cậu lập tức bước vào, vừa định đóng cửa thang máy lại. Giuliano liền đưa tay ngăn lại, bước vào. Fies không nhìn anh ta, bấm thang máy đi lên. Giuliano đứng một bên cũng im lặng đến khác thường. Cửa mở, Fies bước nhanh về phòng. Vừa mới quẹt thẻ xong, đã bị Giuliano đẩy mạnh vào phòng. Anh làm gì? Fies giống giận. Vừa rồi cậu nói cảm thấy mình phát điên. Câu phía sau là gì? Dường như Giuliano đã bình tĩnh lại. Nhưng lúc này Fies vẫn còn đang phẫn nộ. Không có gì hết. Fies ngồi xuống giường, mở TV lên. Có. Không có, Fies nhanh chóng chuyển kênh. Có, đúng, có, Fies quát, tôi cảm thấy anh là đồ ngu ngốc. Ấu chỉ, còn chưa nói xong, Giuliano đã tiến lên phía trước. Fies vừa mới ngẩng đầu lên đã bị áp ngã vào trong chăn. Môi bị Giuliano chặn lại, đầu lưỡi anh ta không ngừng khiêu khích cuồng loạn, nhấm nháp khoang miệng Fies. Fies đưa tay đẩy Giuliano ra. Anh lại phát điên gì nữa? Bởi vì cậu nói dối. Câu mà cậu muốn nói không phải là ngu ngốc. Ấu chỉ, Giuliano đặt tay lên hai bên hông Fies. Từng sợi tóc nhỏ vụn chạm vào mặt Fies, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Fies không nói lời nào. Ngơ ngác nhìn Giuliano, lúc này khí thế của cậu đã hoàn toàn bị Giuliano áp chế đi. Chẳng lẽ bất kể là lúc thi đấu hay trong cuộc sống thường ngày, cậu đều không có cơ hội nắm quyền chủ động hay sao? Fies nghiêng mặt qua một bên, bày ra biểu tình anh muốn sao tùy anh. Môi Giuliano chạm vào tai Fies, mút lên chỗ đã bị Flavor hôn trong thang máy. Sau đó nhẹ nhàng nỉ non bên tai Fies. Kỳ thật cậu muốn nói tôi phát điên mới cảm thấy anh thật mê người phải không? Fies kinh ngạc quay sang nhìn Giuliano. Sao anh biết? Ý thức được câu nói của mình, Fies liền ngậm miệng lại. Cách chương.